Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. 142, Vĩnh Bất Tương Kiến 3. Đến này một bước, mặc kệ là ai đều không phải ngu xuẩn. Liền ở Lâm Dũ cùng Trang Trụ ở cửa thôn Hàn Huyên thời điểm. Phía trước Diệp Văn Phòng cùng hắn đồng đội, còn có một khác đối nam nữ tổ cũng đều tới rồi. Xem ra đại gia là đều phát hiện nữ nhân kia không thích hợp. Bảy người toàn bộ tề tựu, trừ bỏ cái kia nam tính tân nhân, thì thật cái kia tân nhân không tới cũng bình thường. Rốt cuộc hắn cam chịu sẽ gia nhập Diệp Văn Phòng tổ chức không phải. Cũng liền không có tất yếu giống Phùng Xuân Cảnh giống nhau lại đây bày ra chính mình. Nhìn mọi người đều không nói lời nào. Không khí xấu hổ dị thương. Trang Chu thở dài mở miệng, đều đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp đi a, Diệp Văn Phòng cũng là không có cách nào. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng thực bất đắc dĩ, liền tính là chính hắn mang đến đồng đội, bởi vì người kia ngay từ đầu không muốn giúp hắn nói chuyện. Hiện tại hai người chi gian đều có ngăn cách, hắn cái kia đồng đội cũng là rất có ý tứ, hai người tổ đội không phải một cái hai cái phó bản thời gian. Diệp Văn Phòng có phải hay không kẻ phản loạn hắn cư nhiên đều không có chính mình phán đoán. Thậm chí bị những người khác vừa nói, người nọ nhưng thật ra hoài nghi, nói không chừng Diệp Văn Phòng thật là phản đồ, còn tính toán trở về cử báo hắn đâu. Dù sao ở hắn xem ra, Diệp Văn Phòng kỹ thuật diễn siêu bổng, hắn cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy cũng chưa phát hiện. Loại này phức tạp tình huống Lâm Dũ là không biết. Bỏ qua Diệp Văn Phòng ở một bên hừ hừ ha hà. Lâm Dũ nhưng không muốn tiếp tục ở chỗ này ăn phòng uống tuyết. Cái này bối cảnh áo bông nhưng không có áo lông vũ dùng tốt. Ở như vậy đại phong tuyết, nhân thân thể nhiệt độ cơ thể vẫn luôn tại hạ hàng. Lâm Dũ phòng trường đêm nay khả năng không thể giống mặt khác phó bản giống nhau hành động thời. Gian lâu như vậy, nhiều lắm 2-3 tiếng đồng hồ. Bọn họ nhất định phải về đến rừng chân địa phương. Bằng không dễ dàng bị tổn thương do giá rét, trong thôn cùng thôn ngoại, tuyển đi, lời này vừa nói ra, mọi người lực chú ý đều tập trung lại đây. Lâm Dũ lơ đãng cùng Trang Chu liếc nhau. Nếu có thể nói, Lâm Dũ hy vọng cùng Trang Chu tách ra. Vì cái gì đâu, bởi vì như vậy hai bên hậu kỳ tổ hợp tin tức sẽ phương tiện nhiều. Mặt khác hai tổ người, không nói đến Diệp Văn Phòng bên kia, dư lại kia tổ nam nữ Lâm Dũ chưa từng có gặp qua. Cũng không dám nói này hai người nhân phẩm như thế nào. Đến nỗi ban đầu nữ nhân kia chào phúng Diệp Văn Phòng. Kia cũng không đại biểu cái gì không phải sao. Lúc ấy Diệp Văn Phòng là hành vi chính là tổn hại mọi người ích lợi. Tựa hồ là minh bạch Lâm Dũ ý tứ. Trang Chu suy tư một chút, mở miệng lựa chọn trong thôn, thôn ngoại nhìn dáng vẻ tương đối nguy hiểm không nói. Trang Chu cái này đồng đội dâu hạo chỉ có 3 cái phó bản tích lũy. Tuy rằng đem càng nguy hiểm địa phương để lại cho một cái nữ sĩ thực vô nhân đạo. Nhưng hắn phải vì đồng đội suy xét không nói. Về phương diện khác, đây chính là trò chơi phó bản, nam nữ tính cái gì, cường giả vi tôn. Chờ Trang Chu làm ra tới quyết định, Lâm Dũ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó lựa chọn tương phản thôn ngoại, chờ Lâm Dũ cùng Trang Chu lựa chọn xong, Diệp Văn Phòng cùng dư lại nam nữ tổ cũng thực mau tuyển hảo. Diệp Văn Phòng cùng Trang Chu lựa chọn giống nhau là trong thôn. Lâm Dũ rất lợi hại, hắn không nghĩ bị Lâm Dũ hạ ngáng chân, tuy rằng hắn bên này có 2 người. Nhưng sớm đã ly tâm đồng đội muốn tới có ích lợi gì đâu. Lâm Dũ cùng nam nữ tổ thực mau liền xuất phát, theo dấu chân đi bước một đi ra ngoài. Vì phòng ngừa rời đi sau tìm không thấy thôn trang, Lâm Dũ còn xử cái tâm nhãn, đem tơ hồng triền triền ở thôn nhất bên ngoài một hộ nhà hàng rào thượng. Cuối cùng còn có một việc, Lâm Dũ đem Phùng Xuân Cảnh phó thác cho Trang Chu. Trang Chu tiếp nhận rồi. Bên ngoài quá nguy hiểm, không nói cái khác vạn nhất đi lạc, đó chính là chết, như vậy tính ra còn không bằng lưu tại trong thôn, không tìm đường chết nói. ít nhất có thể sống đến ngày mai. Đối với Phùng Xuân Cảnh lưu lại, nam nữ tổ hợp Diệp văn phòng bên kia đều không có dị nghị. Một tân nhân mà nói, mặc kệ là lưu lại vẫn là đi theo đi đều không sao cả. Này đối với người chơi lâu năm không sao cả, chính là đối với Phùng Xuân Cảnh tới nói liền không nhất định. Nàng trong mắt đối Lâm Dữ tất cả đều là cảm kích. Lâm Dữ cảm giác được, nhưng như cũ là chưa nói cái gì, có thể giúp đỡ, Phùng Xuân Cảnh có thể tin tưởng nàng, mà không phải cảm thấy chính mình đem nàng đương liên lụy ném cấp Trang Chu. Lâm Dữ rất vui vẻ, phía trước kia hai cái phó bản nàng cũng cố ý làm tân nhân đi theo có tổ chức người chơi. Nhưng kia tân nhân quả thực như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau. Chính là muốn đi theo chính mình, bằng không chính là giống xem một cái phụ lòng người giống nhau nhìn chính mình. Thậm chí có cái nữ tân nhân còn nói cái gì, thực lực cường ghê gớm sao? Đều là nữ nhân, người đều khinh thường thân là nữ nhân ta sao? Đối mặt loại này đầu óc không rõ ràng lắm người, Lâm Dữ giống nhau đều là xoay người liền đi, thời gian không đợi người, hết thảy an bài hảo. Lâm Dữ cùng nam nữ tổ liền dọc theo bước chân đỉnh phong tuyết rời đi đại gia. Một mở miệng liền uống một miệng phong, bởi vậy Lâm Dữ chỉ là rất đơn giản cùng kia nam nữ tổ lẫn nhau giới thiệu một chút chính mình. Nam nhân kia kêu Lâm Tuyết Phong, nữ nhân kêu Lưu Tú Du, nghe nói là từ tân nhân bắt đầu liền vẫn luôn ở bên nhau tổ đội. Lâm Dữ rất hâm mộ, loại này lẫn nhau nâng đỡ, so Lâm Dữ một người giao tranh khá hơn nhiều, một mảnh tuyết trắng, đôi mắt đều không mở ra được, ba người chỉ có thể vùi đầu đi đường, bất chi bất giác đi rồi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Lâm Dữ cùng nam nữ tổ liền thấy được kia mỏng manh ngọn đèn dầu. Hiện tại kia vượng hoàng ngọn đèn dầu đã là sâu kín quỷ hòa. Nhìn dáng vẻ hiển nhiên thực không thích hợp, Lâm Dữ chờ ba người đứng ở khoảng cách nữ nhân kia cách đó không xa dừng một chút. Lâm Dữ là do dự muốn hay không đi lên, mặt khác hai người xoay người liền tính toán đi rồi. Là ai, như cũ là kia dịu dàng giọng nữ. Thậm chí tại như vậy đại phong tuyết bên trong có chút mơ hồ không rõ. Ba người thân thể nháy mắt cứng đờ, chỉ thấy kia ăn mặc da lông áo choàng nữ tử xoay người. Trên mặt đã không còn là ban ngày nhìn đến khi tú mỹ bộ dáng, mà là một bộ xương khô gương mặt, nó miệng trương đóng mở hợp, nếu không phải giống nhau quần áo, nhậm là ai đều đoán không được đây là ban ngày nữ nhân kia. Là các khách nhân. Các người tới nơi này làm cái gì? Làm người kinh ngạc chính là, nhìn đến bọn họ, nữ nhân này ở trước tiên cũng không có công kích bọn họ. Mà là giống một cái bình thường, tồn tại người giống nhau, nho nhã lễ độ dò hỏi. Lâm Dữ phản ứng năng lực là nhanh nhất, rốt cuộc nàng phía trước cũng nghĩ tới muốn hay không cùng nữ nhân này đáp lời không phải. Phu nhân, ngài hảo, kia nữ nhân sừng sững ở phong tuyết bên trong. Cũng không có đáp lại, chỉ dùng kia một đôi tối om đôi mắt tiếp tục nhìn bọn họ ba người. Là cái dạng này, ngài trợ giúp chúng ta không ít, bởi vậy chúng ta cũng muốn hồi báo ngươi, Lâm Dữ căng ra đầu thượng. Mặt khác hai người thấy Lâm Dữ mở miệng, bọn họ cũng giống như là hai con chim nhỏ giống nhau. Xúc đầu, không nói tiếp, báo đáp ta, tựa hồ là Lâm Dữ cái này đề tài khơi mào nàng hứng thú. Cái này bộ xương khô mỹ nhân mở miệng các ngươi muốn như thế nào báo đáp ta. Ta cái gì đều không cần, chỉ cần ta phu quân trở về. Nàng lời nói còn không có nói xong đâu. Lâm Dữ liền đánh gãy nàng. Ta tựa hồ là gặp qua ngài phu quân, nghe Lâm Dữ nói như vậy. Cái kia bộ xương khô mỹ nhân đến gần vài bước, vội vàng mở miệng nói. Người nói chính là thật sự. Đương nhiên, Lâm Dữ dựa theo phía trước nghe được cùng nhìn thấy. Miêu tả một chút phía trước gặp qua nam nhân kia bộ dáng. Càng nói cái kia mỹ nhân bộ xương khô liền dựa vào càng gần. Cuối cùng, Lâm Dữ cơ hồ có thể cảm giác được mỹ nhân bộ xương khô trên người kia cổ âm lãnh hơi thở. Loại này âm lãnh cùng bão tuyết mang đến lãnh không giống nhau. Là một loại trực tiếp đâm thủng phế phủ lãnh. Thật tốt quá. hắn đã trở lại, hắn ở nơi nào? Tam liền hỏi chứng minh rồi vị này mỹ nhân vội vàng. Lâm Dũ cười cười, nhưng ở bị đông cứng trên mặt loại này cười có vẻ như là một loại run rẩy. Ta không biết, Lâm Dũ lời này vừa ra, kia bộ xương khô trong mắt đột nhiên nhảy ra hai luồng màu đỏ quỷ hòa. Có vẻ phá lệ dọa người. Sao có thể, người như thế nào, mỹ nhân bộ xương khô vốn là khoảng cách Lâm Dũ thực khẩn. Giờ phút này như vậy vừa giận, đôi tay liền trực tiếp bóp chặt Lâm Dũ cổ. Nói thật nếu là trước đây Lâm Dũ, tuyệt đối liền sẽ từ không gian cách móc ra vũ khí. Chém lên rồi, mà tin tưởng, mặt khác hai cái người chơi cũng sẽ trợ giúp chính mình. Nhưng Lâm Dũ mặt đỏ lên, cũng không có công kích vị này mỹ nhân bộ xương khô. Khụ khụ, ta chỉ là gặp được qua hắn, nghe hắn nói muốn mua gạo và mì trở về nhà đi, nghẹn một hơi. Lâm Dũ nhanh chóng nói xong, nghe nàng nói như vậy, kia bộ xương khô mỹ nhân nhất thời phát ra anh tiếng khóc. Đôi tay cũng không bóp Lâm Dũ, mà là che lại chính mình mặt, đều là ta sai, ta không nên làm hắn rời đi. Hắn nói muốn mang Tuyết Liên trở về trị hết hắn mẫu thân. Liền cùng hắn mẫu thân cùng nhau trở về cùng ta cư trú, kia bộ xương khô một bên khóc một bên nói. Còn nói muốn mang ta ăn chưa bao giờ ăn qua bạch diện, Lâm Dũ hung hăng hô hấp mấy khẩu. Lãnh không khí, còn không kịp tế hỏi. Bên cạnh Lưu Tú Du liền chạy nhanh mở miệng. Tuyết Liên ở nơi nào? Nàng muốn hỏi đúng là Lâm Dũ muốn mở miệng, chỉ là bị nàng giành trước. Nhưng này cũng không phải vấn đề lớn, bởi vậy Lâm Dũ cũng ngưng thần lắng nghe vị này mỹ nhân bộ xương khô trả lời. Thực đáng tiếc, đắm chìm ở chính mình trong thế giới mỹ nhân bộ xương khô mới không để ý tới Lâm Dũ này nhóm người. Đâu, Lưu Tú Du hỏi vài lần nàng đều bỏ qua. Rốt cuộc, Lưu Tú Du nhịn không được, này mỹ nhân bộ xương khô cúi đầu. Ngồi quỳ ở trên nền tuyết đôi tay che mặt anh khóc thút thít. Thoạt nhìn căn bản không có gì tính nguy hiểm mơ siêu huống chi. Từ phía trước vị này Lưu Tú Du hành vi xem ra. Nàng chính là cái hỏa bạo tính tình, bởi vậy nàng trực tiếp đi kéo kia mỹ nhân bộ xương khô quần áo. Mỹ nhân bộ xương khô áo choàng thượng có cái nhọn nhọn mũ. Bị nàng như vậy một xả. Kia mũ tự nhiên liền chảy xuống dưới, này cũng không phải mấu chốt nhất chính là, kia mũ liên quan tóc đồng loạt bị xả xuống dưới. Giờ phút này mọi người trong mắt mỹ nhân bộ xương khô cũng chỉ có một cái trơn bóng đại não môn. Lâm Dũ trong lòng đột nhiên thổi qua một câu, hôm nay phong tuyết thật là ồn ào náo động, một bên như vậy nghĩ, Lâm Dũ một bên không giấu vết lui ra phía sau vài bước. Quả nhiên, có thể là cảm giác được trán trên đỉnh tinh linh xảy ra lạnh lẽo. Kia mỹ nhân bộ xương khô cũng không khóc, ngơ ngác duỗi tay đi sờ chính mình đỉnh đầu. Một mảnh hư vô, ta đầu tóc, giờ phút này mỹ nhân bộ xương khô thanh âm đã có thể không nho nhã lễ độ. Lâm Dũ xoay người liền chạy, ở xoay người phía trước, Lâm Dũ mơ hồ bên trong thấy. Tựa hồ mỹ nhân bộ xương khô trong mắt hồng quang càng sâu một ít. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng làm xong rồi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiêu chấp 20 bình, diệp hàng đêm 10 bình, một con cao chân điểu 5 bình. Nói cười nghiêng nghiêng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.